Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, 235, chương 235, trị liệu Vi Nhất Tiếu. Vi Nhất Tiếu A Tiếu, hắn một bên rất nhanh chạy vội, một bên quay đầu đối với Viên Thông nói ra, thực sự là phiền phức, vì cho Viên Thông tìm một phiền phức. Vi Nhất Tiếu Viên Tí nhẹ nhàng, đem một người lớn sống sờ sờ trực tiếp ném tới, Diệt Tuyệt chứng kiến hai người dĩ nhiên vứt lên đệ tử của mình. Tựa như chơi đùa giống nhau, không khỏi vừa tức vừa cấp bách kêu lên, Tĩnh Hư, phía sau đệ tử lúc đầu cảm thấy sư phụ muốn cùng đối phương một mình đấu. Bọn họ không thể lên áp sát lên tay, thế nhưng theo Viên Thông xuất hiện, lúc này đã biến thành nhiều người, bọn họ tất cả đều vọt tới, lúc này truy ở phía xa, có quen biết đệ tử cũng lên tiếng bi thiết, sư tỷ, Viên Thông tiếp nhận cái này lớn tuổi sư thái, cảm giác mình thực sự là không may thấu, thật vất vả ôm cô gái, dĩ nhiên là phái Nga Mi niên kỷ khá lớn sư thái, mấu chốt nhất là dáng dấp hết sức bình thường. Hắn thân thể nhất chuyển, liền đem cường đại xung lượng hóa điệu, vững vàng đứng ở một bước ở ngoài. Cái này dừng võ thuật, cũng để cho Vi Nhất Tiếu vô cùng tán thưởng. Vị này sư thái, ngươi xuống đây đi, Viên Thông nói một tiếng, đem Tĩnh Hư đâm trên mặt đất. Nhưng mà Tĩnh Hư hồi này đại biến, tay chân như nhũn ra, ly khai Viên Thông tay, vẫn là tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Viên Thông lui lại mấy bước, không có đỡ ý tứ, Diệt Tuyệt sư thái ở nơi này mất một lúc, đã chạy tới, nàng hỏi trước Tĩnh Hư nói, Tĩnh Hư, ngươi có sao không? Tĩnh Hư môi run run, còn không có ổn định khí tức, bên kia Viên Thông mở miệng trước, Diệt Tuyệt sư thái, sư phụ ta có đức hiếu sinh, trước hết để cho ta nhắc nhở ngươi một câu. Không muốn ngộ nhân ngộ kỳ, lần này vây công Minh giáo, là thiên hạ giác trục diễn thử, các ngươi Nga Mi lúc đầu hào hào ăn chay niệm Phật, không có tham dự vào loại này sự tình, bình thường thanh danh cũng tốt, sư phụ ta không muốn lạm sát kẻ vô tội, nếu như phải giải quyết ân oán, về sau hắn sẽ trở lại thời gian với ngươi thỉnh giáo. Đến lúc đó, còn có thể xem ở Quách Đại Hiệp phân thượng thủ hạ lưu nhân. Lời đã nói hết, phái Nga Mi không muốn sai lầm. Viên Thông phen này thông báo, còn không bằng không nói. Nga Mi đệ tử nghe xong càng cho hơi vào hơn phấn. Diệt Tuyệt càng phải bạo tạc. Đây thật ra là Viên Thông lĩnh hội Hoàng Siêu ý tứ. Hoàng Siêu cái này nhân loại thích nhất, giảng đạo lý. Không muốn làm cái tên đần, cho nên mỗi lần đạo lý nói không thông, mới có thể giáo đối phương, một lần nữa đối nhân xử thế. Đây chính là theo như đồn đãi đáng sợ nhất thông cáo. Chớ bảo là không báo trước vậy, Viên Thông truyền đạt bổn phương quan điểm, vậy mà lúc này thế cục, coi như hắn quỳ xuống cầu xin, Nga Mi cũng tất nhiên sẽ không lui lại. Còn không bằng nghĩa tránh ngôn từ nói xong, ngồi xem bọn họ muốn chết, Diệt Tuyệt mắng to một tiếng, nghiệp chướng, rút ra một bả tinh cương bảo kiếm, chạy Viên Thông mà tới, Viên Thông nghiêng đầu mà chạy, vẫn không quên kêu lên một bên Vi Nhất Tiếu, bức vương mời đi theo ta, Minh giáo rất nhiều người đều đến, nghe lời này một cái. Vi Nhất Tiếu cũng sẽ không cùng phái Nga Mi vướng víu. Theo Viên Thông chạy đi mười mấy dặm, trở lại Hoa Sơn chủ phong. Đoạn đường này hắn chứng kiến sơn đạo bị tu chỉnh đổi mới hoàn toàn. Đạo bàng kiến trúc một ít đồn biên phòng pháo đài, nhưng mà cũng không có người đóng ở. Dọc theo đường đi thấy được vị trí, tất cả đều trương thiếp Minh giáo mới nhất dự luật quảng cáo. Để một tòa núi xanh, gắng gượng biến thành Minh giáo tuyên truyền lan. Tiểu huynh đệ, lẽ nào tổng giáo không đủ nhân viên? Không phải, sư phụ vì phòng ngừa tổn thất, quyết định để bọn họ cùng tiến lên Linh Vân xem phía trước sân rộng. Tới đó mọi người mặt đối mặt giải quyết ân oán. Vì Nhất Tiếu có chút nhăn lông mi, Hoàng Siêu hành động này không khỏi khinh thường. Đến khi hắn đi tới giữa sườn núi, phát hiện trước mắt nhiều hơn một cái rộng rãi sân rộng. Ở quảng trường bên kia là một tòa đài cao, điêu lan ngọc thế, không phải một ngày công. Bên trên mở có cái bàn, rất nhiều người quen đều ngồi ở mặt trên. Vì Nhất Tiếu người cũng tới rồi. Chu Điên hô to một tiếng, từ trên bình đài ngã nhào một cái bay xuống. Chu Huynh, Vì Nhất Tiếu chắp tay chào. Lúc này những người khác cũng từ phía trên từng cái đi xuống. Với hắn quen biết Ngũ Tán Nhân, còn có hắn không định gặp Dương Tiêu. Hắc hắc, Dương Tả Sứ. Vì Nhất Tiếu chen chen con mắt, nhưng không có chứng kiến Dương Tiêu không có ý tứ. Lại nói tiếp hắn bị Hoàng Siêu đuổi ra Quang Minh Đỉnh. Nhưng mà hiện tại hắn dĩ nhiên nghiêm túc đứng ở Hoàng Siêu phía sau một bước. Hiển nhiên là phụng Hoàng Siêu làm chủ. Cái này một vị chính là trong truyền thuyết vàng tôn giả. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Vì Nhất Tiếu thấy qua, bức vương khách khí, đa tạ ngươi đến đây trợ giúp tổng đàn. Hoàng Siêu cười tủm tỉm nói rằng, bức vương, ngươi mặc dù không có động thủ, thế nhưng đoạn đường này đi nhanh, sợ rằng còn muốn vận công điều tức thật lâu đi. Tại hạ bất tài, nguyện ý vì bức vương khám và chữa bệnh một phen, cũng tốt tăng chiến lược của chúng ta. Vì Nhất Tiếu rất là ý động, có tiện nghi vì sao không chiếm. Bọn họ trở lại đài cao, Chu Điện chỉ vào phía dưới cười đùa nói, chúng ta ở nơi này ngồi xong. Các loại, chờ, bọn họ đi lên, chúng ta ngồi bọn họ đứng lấy. Ha ha, chỉ là một màn này, cũng làm người ta tâm lý sảng khoái. Vàng tôn giả ngươi sự bố trí này thật sự là tốt. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua Viên Thông, nói ra, có mệt hay không? Viên Thông ngửa đầu một cái đáp, còn có thể chạy nữa mấy trăm dặm. Hảo hảo. Người trực tiếp đi đông bắc phương hướng, có một chi Mông Cổ quân mã đến rồi, xem thời cơ làm việc, không có hạn chế. Viên Thông tâm lý thở dài, sư phụ rõ ràng ngồi ở chỗ này, so với chính mình còn tinh tường chân núi tình huống. Hắn ở dưới chân núi điều tra, kỳ thực chỉ là phụ cận liếc mắt nhìn tình huống, kỳ thực hết thảy đều không có lừa gạt Hoàng Siêu. Viên Thông xuống núi, Hoàng Siêu cho Vi Nhất Tiếu kiểm tra rồi tình huống, ngồi ở Vi Nhất Tiếu phía sau, bắt đầu phát động nội lực giúp hắn chữa thương. Vi Nhất Tiếu tình huống, Hồ Thanh Ngưu đã sớm biết, lúc này hắn cùng Vương Nan Cô cũng tới đến Hoa Sơn. Chuẩn bị ra một phần lực, có hai vị đương đại thần y, Minh giáo giáo chủ đều rất có để khí. Hoàng Siêu lúc này chân khí hồn thành cô đọng. Đặc tính rất mạnh, nếu như dùng nội công mệnh danh pháp, Hoàng Siêu lúc này công lực cần âm dương, hỗn nguyên, càn khôn, vô cực, hồi xuân, dưỡng sinh, làm phụ tố. Trong đó tùy thuộc kinh mạch hết sức phức tạp, thậm chí bao hàm hoàn toàn ngược lại cơ chế. Tất cả với một lòng điều hòa, nếu như không phải tinh thần có dị năng, Hoàng Siêu cũng khó mà thực hiện loại thần công này. Hắn cường đại chân khí, phối hợp cao minh y thuật, ở hai canh giờ bên trong, để Vi Nhất Tiếu vết thương cũ khỏi hẳn, kế tiếp lại liệu dưỡng mấy lần, có thể hoàn toàn ra khứ bệnh căn. Thần công như vậy, để ở tọa mọi người mặt lộ vẻ hướng tới, có thể đánh còn không quan trọng hơn, thần kỳ hơn là có thể cứu người. Cái này thế giới cho tới bây giờ đều là phá hư dễ dàng kiến thiết khó. Mặc dù không có nếm thử, thế nhưng Hoàng Siêu chính mình phỏng chừng. Hắn hiện tại chân khí sinh cơ cường đại, bao hàm rất nhiều thần kỳ biến hóa, đã từ khôi phục thương thế, hướng về trị liệu bách bệnh, mở rộng. Đây là một loại khiến người ta thể hướng tốt phương hướng biến hóa lực lượng. Đa tạ vàng tôn giả, ngài nhưng là đã cứu ta một mạng. Vì Nhất Tiếu từ trong nhập định tỉnh lại, đã bị ướt đẫm mồ hôi xiêm y. Thế nhưng hắn rất nhiều năm không có niềm vui tràn trề như vậy, địa nhiệt quá. Rõ ràng cả người đại hãn, lại phảng phất có vô cùng thư thái. Vì Nhất Tiếu chính mình cảm giác, hắn thương thế kia sẽ để cho hắn giảm thọ nhiều năm. Nhưng mà bây giờ bị Hoàng Siêu chữa cho tốt, tương đương với không duyên cớ sinh ra vài thập niên thọ mệnh. Cái này ân tình nhưng là có chút lớn. Tuy là hành sự có chút tà hoang vắng, nhưng Vì Nhất Tiếu cũng là tri ân đồ báo đích thực hán tử. Lập tức đối với Hoàng Siêu bội phục không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.